Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Tranh Quyền Đoạt Vị được viết bởi tác giả Lê Tú. Và ngày hôm nay tập 30 sẽ khép lại cho toàn bộ cái kết của câu chuyện vừa tâm lý xã hội lại cũng mang rất là nhiều những màu sắc linh dị, kỳ quái trong này. Và cái kết cuối cùng đến với vợ chồng nhà Huyền Vóc cũng như là những người con của cụ Ngôn sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi ngay sau đây nhé. Và ngày mai thì Hồng Nhung sẽ hứa hẹn mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Trường Lê, vị tác giả mà chúng ta vẫn luôn luôn yêu mến ở trên kênh Các Chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã bấm theo dõi kênh và ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi bộ truyện của ngày hôm nay. Sơn trôi trẽ nói với em trai mình, trong khi không ai để ý, thì một ông già đội nón đi từ ngoài vào. Ông đã đứng đây rất lâu, nghe thấy hết mọi điều, đi đến cạnh dì Phượng, cầm tờ di chúc rồi nhíu mày và bảo: "Lão già này lẩm cẩm rồi, chia gia tài cho đứa con bất hiếu lại bất nhân thế này thì thà hiến tài sản cho nhà nước còn hơn. Cho nó biết công lao của cha nó đâu, mà cũng chả biết sau lười biếng bán cả nhà cửa đi để ăn, đem cho nhà nước vừa có tiếng để đời lại giúp ích." Sơn nghe thấy ông giái nói thì bực, định nhảy bổ lên phía ông cụ nhưng đã bị công an giữ lại. Hắn gào lên và chửi: "Mẹ kiếp cái thằng già chó chết này, chuyện nhà mày à, mày ngứa mồm à?" Ông già không nói gì, chỉ cười khành khạch rồi tháo nón, tháo luôn bộ râu giả dài lòng thòng vướng víu. Cụ Ngôn đã trở lại. Có người nhận ra ngay ông, nghĩ tưởng là ma, hoảng hồn chạy tán loạn. Những đứa con ngồi đây cũng ngạc nhiên không kém. Anh Gấm Mừng định chạy đến hỏi thầy nhưng đã bị Vóc kéo lại ra điều giữ im lặng. Ông cụ Ngôn đi đến đàn, nhặt lấy tờ chuyển nhượng của Sơn lên. Hắn cứ há mồm ra và không hiểu chuyện gì. Ông cụ liền nói: "Ôi dào, tưởng thế nào? Hóa ra bắt các em mình ký vào để chuyển tên sổ đỏ cơ đấy. Bình thường là ổn thỏa rồi đấy, nhưng với điều kiện là thầy u chết hết cơ. Mỗi tội tao vẫn còn sống nhăn, tiếc quá." Cụ Ngôn chẹp miệng làm bộ tiếc rẻ. Sơn nhìn cụ rồi cứ như muốn xé xác cha mình. Hắn như lên cơn điên và nói: "Rốt cuộc ông là người hay là ma? Ông chết rồi cơ mà, sao bây giờ ông lại ở đây?" Cụ Ngôn thấy Sơn sợ thì càng cười. Cụ nói: "Chết thế nào được mà chết? Tao mà chết thì làm sao mà tao nhìn được thái độ của mày? Tao nhắc lại cho mày thông này, mày ấy chỉ lãnh chọn cái án giết người chứ không có tài sản nào hết, nhớ chưa? Đừng có mơ mộng nữa. Tao quá ân hận vì đẻ ra cái thằng nghịch tử như mày. Sống bằng nay tuổi đầu đến bây giờ ta mới biết thằng nào tử tế thằng nào không. Thôi, vào tù cho sớm, mong sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa." Giọng ông cụ lạc đi run rẩy, người ta biết ông cụ đang rất đau lòng, dù gì Sơn là con của ông. Ông đứt ruột rẻ ra, giờ hắn vào tù, mà cái tội này làm gì có cơ hội mà trở ra làm lại cuộc đời nữa. Khi bị công an xách lên và giải đi, nhưng Sơn không chịu, hắn hoảng loạn và hò dồn: "Sao ông còn sống? Tại sao ông chưa chết? Rõ ràng là ông đã chết rồi cơ mà." "Không thể nào, ông là ai? Tôi muốn nghe ông là ai?" Sơn gào lên bấn loạn. Chuyện tưởng chừng đã kết thúc êm đẹp khi tài sản về tay Sơn, thì ở đâu ra lại tòi ra một cụ Ngôn ở đây phá hỏng tất cả mọi chuyện. Vóc đứng nãy giờ nhìn, anh là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hùa theo cái bộ khốn nạn ban nãy của Sơn, Vóc nói: Anh bất ngờ hả? Em thấy anh nói nhớ thầy quá nên em khều thầy về đây đấy. Thế nào, vừa lòng anh chưa? Mỗi tội là khiến anh mất hết gia tài, tiếc ghê." Vóc phá lên cười. Sơn như rồ dại nhào đến bóp cổ Vóc. Hắn chỉ chết: "Là do mày, thằng chó, thằng danh con này. Mày làm thế nào để qua mắt được tao? Nói! Mày nói mau!" Trước thái độ hung hãn, Vóc đẩy Sơn ra rồi phủi áo. Vóc nói: "Đằng nào anh cũng vào tù, thôi thì để tôi giải thích cho anh đỡ thắc mắc tại sao thầy lại còn sống." Cả nhà nín thở chờ Vóc giải thích. Đến Huyền còn chẳng hay biết gì, chồng cô giấu kín thật. Mọi người ổn định chỗ một lần nữa, Vóc bắt đầu kể. Thực ra chuyện phát hiện ra trong trà của thầy hôm vợ tôi đi rửa ấm. Mấy ngày sau tôi đã đưa thầy đi khám. Lúc này bệnh tình cũng chưa có nghiêm trọng. Bác sĩ nói vì phát hiện ra sớm nên thành dạ dày chỉ bị mất đi chất nhầy co bóp thức ăn. Ruột cũng không bình thường, nhưng vẫn cứu chữa được. Sau khi dùng thuốc và chế độ ăn uống lành mạnh, quan trọng là Huyền đã để ý đến thức ăn của thầy, không để bọn xấu bỏ thuốc hay tẩy vào một lần nữa, nên ông đã khỏe lại. Lúc thầy khỏe rồi, tôi đã nghĩ thôi thì các người đã bỏ công suy nghĩ hạ độc, chỉ bằng giết nốt cảnh thầy chết vì độc cho các người hà dạ. Việc làm này vừa là bảo vệ cho thầy sống an toàn, vừa lộ diện kẻ bất nhân. Vì mọi người biết đấy, lúc nguy hiểm nhất cũng là lúc an toàn nhé. Thầy tôi phải giả làm bệnh nhân sắp chết, để chúng nó không cần phải tìm cách hạ độc nữa. Mày nói láo, nhưng chính hôm đưa đi viện người ta chẳng nói ông ấy bị nặng lắm rồi, không chữa được hay sao? Hay là... Sơ nói đến đây thì tôi không nói nữa, và Vong gật đầu. Đúng, tôi đã dặn bác sĩ là phải nói như vậy. Chú ấy không có ai xa lạ, là người bạn của thầy trước đây làm viện ở quân đội. Anh nghĩ mà xem, tôi cũng là bác sĩ, nhưng từ trước đến sau tôi không hề khám cho thầy một lần. Liên tục đẩy thầy đi viện nhằm mục đích gì? Chỉ vì tôi muốn là có bác sĩ khác chữa. Nếu tôi nói thầy sắp chết với một người lươn lẹo như anh, chắc chắn là anh sẽ nghi ngờ. Nhưng bác sĩ khám chắc chắn là anh sẽ tin. Nhưng chả phải thầy đã bao nhiêu lần thổ huyết, chả lẽ cũng là giả? Đến lượt anh Gấm nói và Vóc gật đầu. Đấy là tiết gà pha loãng với muối đấy. Anh biết vì sao em lại không dùng tiết lợn mà phải dùng tiết gà không? Vì tiết lợn màu máu nó lại quá tươi, trong khi đa phần người thổ huyết máu sẽ phải hơi đen đen, mà máu gà cho muối vào nó đen giống hệt luôn. Thêm nữa, tiết gà sẽ có mùi tanh, đúng kiểu bị thổ huyết. Sơn là người để ý, nếu không làm cẩn thận chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cứ mỗi lần khi nào chuẩn bị ho, em sẽ đưa một lọ thuốc nhỏ mắt có chứa tiết gà. Khi không ai để ý, thầy sẽ uống rồi ho sặc y như thật. Khi mà mọi người không để ý, em dúi cho thầy, thầy uống vào, tầm vài phút sau em lánh đi chỗ khác rồi mới diễn. Huyền thấy có chỗ chưa hợp lý nên cũng hỏi chồng. Vậy còn chuyện thầy bị liệt thì chắc là giả, nhưng em thấy mặt thầy trông xanh đen như thật, với lại lúc đám ma có thấy thầy thở đâu, diễn gì mà cứ y như thật thế. Vóc nghe vợ thì phì cười, anh liền quay sang và hỏi Sơn. Chắc anh biết thiếu chất gì sẽ gây xanh mặt xanh sao vàng vọt nhỉ? Chả giấu gì, cho thầy uống một viên thuốc ức chế acid fluoric và sắt. Người bình thường hấp thụ tốt hai chất này sẽ rất là hồng hào, nhưng do thầy phải đóng người sắp chết nên tôi cho thầy uống. Diễn thì phải diễn cho tới luôn chứ đúng không? Tiếp nữa, sau khi Sơn lẻn vào rút ống thở, tâm lý thằng nào mà làm chuyện bất nhân chẳng chạy, chứ lại đứng đấy xem chết hay sống để người ta phát hiện ra. Khi tôi ra lệnh cho vợ gọi anh chị em trong nhà dậy thì tôi đã tiêm một liều thuốc mê, gần như là ngưng thở để không bị lộ. Mặt xanh đét, lại ngưng thở thì ai mà phát hiện ra? Nhưng cái liều thuốc ấy cũng không có tác dụng lâu, tầm một tiếng sau lại phải tiêm. Đúng như dự đoán, bà thầy sợ đêm dài lắm mộng, lại phát thầy tôi chết trùng. Mụ ra lệnh cho nhập quan vào ngày hôm sau. Khi chiếc quan tài tôi đặt, mọi người trên nó nặng, trong ấy toàn là bình oxy thì nó chả nặng. Mỗi góc tôi sẽ đặt 4 bình oxy mini, một bình có thể duy trì thở 5 tiếng. 4 bình là gần 1 ngày, cộng với 2 tiếng khi vừa mới vào quan tài sẽ không cần. Cái quan tài ấy thực chất rất nhẹ, chỉ có bình oxy khiến cho nó nặng mà gãy cánh thôi. Tôi cẩn thận chọn loại quan tài đều, nhưng lại phun bột gỗ lim, nhìn giống y như là gỗ thật. Ngay đêm hôm ấy, quân của tôi đã đi đào mộ, rồi đắp lại các mộ như cũ. Sơn này, tôi và anh đều đào mộ, nhưng tôi đào để cứu người, còn anh là dùng xác người vào việc bất chính. Đến bây giờ anh hiểu hết rồi đấy. Sơn sững sờ không tin vào những gì mà hắn ta vừa nghe. Sơn cứ nghĩ là hắn giỏi, là am thông hiểu biết. Ấy vậy mà Vóc lại lật kèo phút cuối. Thật sự, hắn không thể ngờ một thằng danh con mà có thể nghĩ ra được chuyện lớn như thế này. Tao thật không ngờ. Sơn ôm đầu, cái kết cục thê thảm này có chết chắc hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Vóc bấy giờ mới nói thật. Thực ra tôi đã 20 tuổi đầu. Vì thầy sợ tôi bị các người dòm ngó, chê bai nên mới nói là tôi có 17. Mà kể ra, nếu mà không nhờ thầy nói dối như vậy, thì chắc gì anh đã cho tôi sống đến ngày hôm nay. Sơn gập cổ thấm thía, hắn đã mất tất cả, không còn gì để hống hách, ngang ngược như trước. Hắn bị công an xách ngược lên, hắn mệt mỏi như sắp chết, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Nghĩ cũng phải thôi, âm mưu giết người chỉ vì tài sản, ngót cũng hơn chục năm chứ ít đòi gì. Kể từ khi định dìm chết vóc, tức là thanh xuân suốt bao nhiêu năm qua, hắn chỉ nghĩ đến chuyện giết người để ăn hết gia tài. Sơn được giải lên xe chờ ngày xét xử. Mọi người chỉ trỏ về hắn đông lắm. Từ một người đẹp trai, giỏi giang, hiền lành nhất nhà, bỗng đùng một cái, giết thầy, giết anh, giết em. Đúng thật, đời không ai biết được chữ ngờ. Ông cụ lúc xuất hiện lạnh lùng là vậy. Ấy thế mà lúc Sơn lên xe đi khuất, ông cụ khóc lóc như một đứa trẻ con. Những nếp nhăn của một lão già tuổi thất thập có quá nhiều nỗi đau. Con trai đứa chết, đứa đi tù. Và hơn hết, ông quen thế nào được đêm định mệnh phát hiện ra đứa con trai ông hết mực yêu thương, cố tình rút ống thở để thầy được ra đi nhanh chóng. Ông sụt sùi trong muôn vàn tiếng nấc, ông than thở. Đáng lẽ thầy không nên tích cóp nhiều của cải như vậy. Ngỡ sau này các con có cuộc sống giàu sang đỡ khổ. Ai ngờ. Nói đến đây ông cụ lại khóc. Hai anh em gấm vóc ôm lấy cha an ủi. May sao vẫn còn hai thằng con sống tử tế nên người, cùng với con dâu hiếu thảo. Sóng gió hóa yên bình là được rồi. Buổi chiều nhà cửa anh chị em trong nhà dọn dẹp. Cái giường oan nghiệt được đốt đi, thay thế bằng một chiếc giường gỗ mới cứng. Căn phòng chứa nhiều thứ kinh hoàng cũng được sơn sửa lại gọn gàng. Sau khi đón ông cụ về nhà, cả gia đình có một bữa cơm thịnh soạn đầm ấm. Có cả bà Hồng và ông cụ Nghị sang ăn. Dì Phượng thì không chờ được vì con trai đó lên Hà Nội ngay. Tối hôm ấy, mọi người có thời gian ngồi với nhau trò chuyện. Anh gấm hỏi cụ Ngôn. Thầy này, thế hơn một tháng qua thầy đã đi đâu? Công nhận chuyện này thật sự phải chứng kiến mới tin. Chứ kể không chắc người ta nghĩ con bịa ra mất. Ông cụ Ngôn cười rung đùi. Cụ đáp. Thầy đi du lịch. Nói thật, cả cuộc đời dành dụm chất bóp, làm việc và chưa bao giờ có thời gian để tận hưởng. Trước khi cha con chia tay nhau, thằng Vóc nó bảo thầy đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa. Chuyện ở nhà nó lo được. Thế là thầy đi khắp nơi, ngủ khắp trốn, tiêu tiền xả láng. Đúng là đi nhiều mới biết, nhiều món nó còn ngon hơn thịt mỡ kho nhiều. Thế là cả nhà lại cười, sau những biến cố, những mất mát họ có thể bình tâm mà tâm sự. Nói đoạn cụ Ngôn quay ra và nói với bà Hồng. Bà, thưa thì bây giờ bà cũng chỉ ở nhà có một mình, mà nhà tôi thì vẫn chưa có ai lo chuyện nhà cửa. Sau này cái Huyền còn chuyện học hành, Sơn thì sắp sinh đến nơi. Nếu bà không chê có thể qua đây phụ tôi lo chuyện nhà cửa. Cái gì? Này, nhà cửa là nhà của ông. Còn bà ấy, bà lo cơm nước cho tôi rồi. Ông đi mà kiếm người khác. Thông gia mà gần nhau quá, nó rách việc ra, phiền phức lắm. Bà Hồng nhỉ? Cụ Ngôn đang nói dở liền bị cụ Nghị xen ngang quát tháo. Một mực cụ bảo vệ bà Hồng đến cùng. Mọi người lúng túng nhìn nhau vì sự quá khích của cụ Nghị. Ai nấy đều đoán được rằng lão này phải có tơ tình gì rồi. Cụ Nghị không nói không rằng, ngồi bốc tôm cho bà Hồng ăn, khiến cho bà đỏ mặt. Hiền ngồi đấy thì liền nói. Nhất U đấy nhá. Con trẻ thế này mà chưa bao giờ được ai bóc tôm vỏ vào bát như U đâu. Phước này là U phải hưởng đấy. Này, đừng có mà mồm điêu. Hôm trước mới đi ăn cỗ người ta bóc cho cả đĩa tôm, bây giờ lại nói như thế à? Huyền lừ mắt véo chồng. Vợ nói vui vậy mà Vóc lại tưởng thật. Bữa cơm đến khuya, ai về nhà nấy. Về đến phòng Huyền dỗi rồi không thèm nói năng. Vóc có hỏi thế nào cũng không trả lời. Về sau cô mới nói. Sao chuyện thầy giả chết mà anh không nói cho em biết? Để từ đầu đến cuối em như con đần ý. Vợ chồng mà như thế ý. Huyền dỗi và quay đi chỗ khác. Vóc con này nỉ thế nào cũng không quay lại. Anh chỉ biết giải thích. Anh chỉ không muốn là em suy nghĩ thêm. Em cũng biết đấy. Trong thời gian lúc đó xảy ra quá là nhiều chuyện. Tất cả ai cũng mệt mỏi, Anh cũng thế. Anh biết em trải qua nhiều áp lực, nên ngay từ lúc anh quyết định kế hoạch này với thầy, anh nghĩ chỉ nên làm một mình. Với lại, lúc ấy anh có nói Sơn là một con người không tầm thường. Em cũng đã nằng nặc để bảo vệ hắn rồi còn gì. Có thể anh nói cho em cũng được, nhưng lúc em diễn chắc chắn sẽ bị lộ, và hắn cũng sẽ phát hiện ra. Bởi em chả có cái khiếu gì cả, diễn thì dở. Đến giờ thì vóc dỗi ngược lại Huyền khiến cho cô sợ. Lén lén nhìn chồng vóc nói cô mới nhớ. Đúng thật, lúc anh cảnh báo Sơn thì chính cô đã bình. Nghĩ đúng là ngây thơ thật. Thấy chồng dỗi, cô quay lại nhịn. Em chỉ nói thế thôi. Chứ anh không nói thì em cũng đỡ nghĩ ngợi. Công nhận là cái chiều đấy mà anh cũng nghĩ ra. Đúng là chồng em vẫn là người thông minh nhất. Huyền nắn tay nắn chân chồng lấy lòng, vóc lờ mắt rừng rưng. Thế bây giờ phải thưởng cái gì? Huyền giật mình lúng túng, đôi mắt láo liên rụt ra khỏi tay của chồng. Hay mai em xào rau muống tỏi cho ăn nhé. Anh chả thích ăn rau xào tỏi còn gì. Không, tôi muốn ăn thịt. Tôi đói rồi, tôi muốn ăn bây giờ. Vóc gào lên rồi bò dần dần vào người vợ. Huyền nhíu mày định kháng cự, nhưng không thành. Anh nghịch ngợm mấy sợi tóc vương trên má. Huyền co ro đỏ mặt, tim đập rộn ràng như thể đâm đầu tiên. Đêm ấy hai vợ chồng có những giây phút êm đềm, ân ái sau bao nhiêu biến cố xảy ra suýt mất mạng. Âm dương xa cách. Nhìn họ quấn quýt lấy nhau, ít ai biết họ đã phải trải qua những gì. Nắm lấy tay vợ ghì chặt, vóc ôm lấy eo vợ, áp người mình lên, da thịt chạm nhau nóng hổi. Không gian im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều, tiếng rên rỉ đâu đó khẽ vang lên sau những cái đẩy mãnh liệt. Ngày hôm sau, Huyền vào vóc sang nhà cụ Nghị vì được mời ăn cơm. Trong bữa, cụ Nghị nói: "Ta với U mày mai lên tàu vào miền Nam chơi mấy hôm. Vợ chồng mày ở nhà lâu quá thì chạy qua ngó nhà hộ thầy. Chốc thầy đưa cho có chìa khóa, khi nào sang thì mở." Huyền nhìn bà Hồng, bà đã không còn ngại giữ ý như những lần trước. "À vâng, thế thầy U cứ đi, tiền vàng thì cầm hết đi. Còn gì đâu mà phải trông, lâu lâu rồi con sang con ngó cho." Huyền cười tươi, chả mấy khi mà mẹ của cô được đi đây đi đó. Cô hết mực ủng hộ. Đối với cô, bà Hồng có ở với cụ Nghị dăm ba bữa cũng được, mà sống từ nay đến lúc chết cũng được. Quan trọng là cái tuổi già bà đã được hưởng thụ là cô mừng. Sau khi chào nhau ra về, ra đến cửa con chó nhà cụ Nghị sủa mãi không thôi. Cũng vừa lúc ấy, có ba bà đi làm đồng vác cuốc đi qua. Thấy bà Hồng ở hẳn với cụ Nghị thì liền xì xào và mỉa mai. "Đấy, thời đại bây giờ nó tự tiện như thế đấy. Đàn bà quá chồng cặp ngay với ông già, gớm chở. Có con có cháu hết rồi chứ có phải trẻ danh đâu." Huyền đá cái xô nhôm gần đấy vào đầu con chó khiến nó kêu oang oảng. Huyền chửi bóng gió: "Này thì mang mồm đi chơi xa này, sủa bậy á, tao cho chết." Ba bà kia nghe thì sợ xanh mặt, không nói không rằng chạy mất dép. Sau khi chuyện nhà cụ Ngôn tranh gia tài lan khắp vùng, họ mới biết Huyền là con dâu út nhà bên ấy. Huyền lúc chưa chồng đã nổi tiếng đanh đá nhanh nhẹn, giờ biết cô lấy chồng giàu sang lại càng sợ nên không dám dây vào. Một năm sau, chị Sơn đã sinh được 3 tháng, một đứa bé trai kháu khỉnh. Nghe đâu nhà gấm, vợ cũng đang mang bầu. Tháng thứ hai, nghén ngẩm nên không ăn được gì. Anh gấm phải nghỉ 1 năm không lương ở nhà để chăm vợ. Biết đi làm có nhiều tiền, thế cơ mà con cái đối với anh chị quý giá hơn. Bao năm không có con, nên giờ chị gấm có bầu, anh chịu hết sức. Chị ăn gì, đòi gì, anh gấm đều lo cho chị. Lắm khi đêm hôm rồi còn đó ăn bún đậu, anh gấm cũng lủng đi khắp nơi, tìm bằng được mới thôi. Cụ Ngôn từ hồi có cháu thì bận rộn hẳn. Con bé Hạ Điền được 2 tuổi nên nghịch lắm. Nó quấn lấy cụ Ngôn suốt ngày vì cụ hay chiều. Lắm khi trời nóng, cụ bơm nước đầy sân gạch, bịt hết các lỗ thoát nước rồi cho nó bơi trong ấy. Con trai nhà chị Sơn thấy nước tay chân thì cũng khua khoáng đòi nghịch. Từ hồi chồng đi tù, chị không một lần vào thăm. Mặc cho gia đình có quen thân anh Quyết vào thăm biệt giam là dễ dàng, nhưng chị hận. Hận đến phút cuối cùng, hắn vẫn không biết hối cải. Lúc đưa giấy siêu âm cho hắn xem, không có một chút gì mừng rỡ. Thế nên từ lúc mang bầu, đẻ con, chị ý thức được không trông mong chồng ra tù. Chị chỉ biết cố gắng một mình gánh vác nuôi con. Đối với chị như vậy đã là quá đủ. Hàng ngày mọi người đều bận, chị Sơn vẫn làm mắm bán đều. Trộm vía từ hồi đẻ con, đơn mắm của chị cứ đi ào ào. Thế nên lúc bận, chị có cụ Ngôn trông. Cả con bé Hạ Điền cũng vậy, suốt ngày lẽo đẽo đi theo ông cụ. Chỉ đến khi bú tí hay bố mẹ gọi là nó chạy về nhà. Còn vợ chồng Vóc, Vóc vẫn đi làm bệnh viện trên huyện, sáng đi và tối về. Huyền thì đang học để thi vào trường. Mặc dù được anh Quyết xin cho vào cùng ngành, nhưng mà Huyền cảm thấy mình không có phù hợp. Cô không có đủ sức khỏe và tinh thần để theo. Ngẫm lại cái cảnh giết người giấu xác hay chôn sống như cô, thì có khôn ngoan đến đâu cũng biến thành lũ. Hôm chị Sơn đẻ, nhà không có ai, một mình Huyền đưa cô ta đi. Vì khó sinh nên bọn Sơn phải mổ, cứu sống được cả mẹ lẫn con. Khi về nhà cũng là một tay Huyền chăm bẵm. Vệ sinh cho chị Sơn, thằng cu ngủ ngày kẻ đêm, chốc chốc Huyền lại bế. Nhìn cảnh Huyền chăm thằng cu con cẩn thận không khác gì con đẻ. Chị lại khóc, nghĩ mà ngày xưa sao chị lại khốn nạn đi bắt nạt Huyền. Giờ chính cô ta là người chăm bẵm con mình. Mợ Sơn hay nói với mọi người, cái số mợ khổ, trông tệ, nhưng được cái gia đình chồng lại không chê được vào đâu. Hôm nay Huyền khăn gói lên Hà Nội đi thi, Vóc cũng nghỉ làm để hộ tống vợ. Lúc xếp đồ đạc, Huyền nôn khan, nhìn vợ mệt mỏi, Vóc ấp úng. Hay là em có bầu? Bầu con khỉ, bao lâu không có bầu, giờ sắp sửa đi học thì có bầu, đại học xong rồi có cũng không muộn. Nhưng mà Huyền nôn, từ nhà cho ra đến bến xe. Cuối cùng Vóc phải dừng vợ cho vào viện tư khám. Bác sĩ chỉ có vừa soi mấy đường đã báo. Sinh đôi rồi đây này, thấy có hai tuyết thai. Khỏi phải nói, Vóc sướng tưởng chết. Không uổng công anh cày ngày cày đêm. Ngược lại, mặt Huyền đơ ra như tảng xi măng. Thực sự có con bây giờ hơi bất lợi. Biết là vợ lo, Vóc làm bộ mặt tiếc. Nhưng trong lòng sướng gần chết. Anh khuyên, hay là thôi, lui lại một năm, chừng nào đẻ con xong thì đi. Giờ bầu đã mệt, em mang thai đôi, sau đi lại vất vả. Không được, nhất định em phải đi học, bầu em cũng đi. Huyền dứt khoát. Dù nôn khan mệt mỏi, nhưng cô vẫn quyết trèo lên xe đi thi. Vóc lắc đầu, ôi, trời mà không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Huyền đi học trên Hà Nội cứ tháng lại về nhà một lần khám thai. Quan trọng là về cho chồng chăm sóc. Nghĩ ngày xưa ba mợ con dâu nhà ông Ngôn chưa ai bầu. Ấy vậy mà giờ cũng sắp đủ hết rồi. Cắn một miếng xoài chua ngập chân răng, chị gấm nói với Huyền. Giờ có bầu rồi, đi lại ít thôi. Hành chồng nhiều vào cho dễ đẻ. Chị á, giờ hết nghén rồi, mà lâu lâu cứ nôn khan cho lão sợ. Huyền cười và lắc đầu nói, em không làm như thế được đâu. Bình thường em chả làm gì, ngại chết. Cái con đầu bò, mày phải nghe chị. Giờ bầu bì thế này mình không giải quyết được thường xuyên nhu cầu sinh lý cho các lão. Rất có thể lão sẽ đi gái gú. Mày phải dẹo nhiều vào để lão biết mình mang bầu con lão cực khổ. Chứ không á, mất chồng như chơi. Chị Sơn nhở? Vừa nói chị Gấm vừa quay sang chị Sơn, ngồi nãy giờ đang cho con bú. Bỗng chốc, chị Gấm hơi lúng túng vì điều mà mình vừa nói. Chồng mợ Sơn trở đi tù hồi mợ mang bầu là gì? Lấy ai cho mợ nũng nịu? Toàn định nói lái đi chuyện khác thì mợ Sơn đã lên tiếng. Này, ngày mai hai đứa đi vào trại giam với chị đi. Tiếng nói ngập ngừng khiến cả hai nhìn nhau. Chắc chị Sơn muốn đi thăm chồng. Chị Gấm nói, hay là để khi nào xét xử rồi đi? Giờ thằng cu bé quá, đi có được không chị? Tháng sau là xét xử rồi mà. Mợ Sơn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Mợ Gấm nói cũng có lý. Không phải tự nhiên mà mợ Sơn lại muốn vào thăm chồng. Chẳng qua hôm trước chị có gặp anh Quyết ngoài đường. Anh Quyết nói chuyên án của Sơn đang hoàn tất để đưa ra tòa vào tháng sau. Sau đó, hắn sẽ được đưa lên trại giam Phú Sơn để chờ án. Anh Quyết có nói. Và trong ấy hắn cũng bớt lì lợm hơn nhiều. Bị quản ngục cùng những thành phần đầu gấu trong tù tần cho lên bờ xuống ruộng. Gì chứ cái tội là hiếp dâm hay là giết cha giết mẹ đấy nó ghét lắm. Thế nên Sơn bị ăn tần suốt. Có lần gặp Quyết, Sơn có nói thế này. Anh ơi, anh cho em chết sớm với, chứ em không thiết sống nữa. Quyết nhìn Sơn ra vẻ không hiểu. Thái độ của Sơn lúc này khác hoàn toàn với hôm chưa bị bắt. Hắn hiền lành và ăn năn hối lỗi. Sơn giải thích. Từ hồi vào trong tù, đêm nằm em hay thấy Đức, Giang và Mùi. Ba người đấy đứng ngoài sông sắt, vẻ mặt vô hồn. Có hôm Sơn còn nghe thấy giọng nói. Sơn ơi, mày sống làm gì cho phí đời ra, đi chết đi. Em ám ảnh, muốn phát điên. Tuy chưa xử, nhưng em biết là em không sống nổi. Phiền anh nói với mọi người cho em thi hành án sớm cho thanh thản. Chị Sơn vừa kể vừa khóc, nghĩ mà khổ thân. Sơn tuổi đời còn trẻ, vợ vừa đẻ con, giờ thanh xuân chôn vùi nơi song sắt không có ngày về. Lẽ ra hắn không nên tham lam. Lẽ ra hắn cứ hiền lành chăm chỉ nghe vợ chửi, cùng nhau làm ăn thì giờ đâu nên nỗi. Nhưng tất cả cũng muộn mất rồi. Tháng sau cả nhà cụ Ngôn đi dự phiên xét xử. Có cả người nhà cái Mùi, ông Nghị và đông đảo người dân hiếu kỳ đến xem. Sau khi Sơn bị áp giải vào, thấp thoáng thấy phía sau vợ đang bế con. Hắn trải lại những bước chân nặng nề bởi gông cùm xiềng xích. Hắn ôm lấy vợ con thơm lấy thơm để. Bây giờ nhận ra thì cũng đã muộn màng. Hắn ôm trọn vợ con vào lòng thổn thức trước khi hết được tự do. Đến khi nhìn thấy cha già, anh em ruột, hắn khóc nức nở. Không nói không rằng, Sơn quỳ xuống cúi lạy, xin được tha thứ. Cụ Ngôn ôm lấy hắn, dù không dễ gì chấp nhận, nhưng Sơn vẫn là con ông cụ. Cũng muốn tha thứ để hắn không dây dứt thêm nữa. Tòa kết thúc với mức án tử hình. Sơn nhận hết tội lỗi mà mình đã gây ra và không xin giảm án. Lần lượt mụ thầy 15 năm, bà Tí 5 năm. Với những người già thì hơn chục năm cũng có nghĩa là chết trong tù. Sau ngày hôm ấy, Sơn được đưa về trại Phú Sơn để hành hình. Vợ con, anh em, gia đình đều đi theo. Bữa cơm cuối cùng hắn xin quản trại đấy là một cái bánh cốm. Trước khi chết, họ thường đáp ứng yêu cầu ăn của tử tù. Có người đòi ăn bào ngư, chim quay gà tần, nhưng Sơn chỉ đòi mấy cái bánh cốm. Hắn nói ngày xưa anh em hắn thèm bánh cốm nên đã món trộm lúa non ngoài đồng về làm. Thời ấy anh em thương nhau là vậy. Ấy thế mà chỉ vì một phút sốc nồi, hắn giết hết anh em ruột trong nhà. Cho miếng bánh vào mồm, nước mắt tuôn ra mặn chát. Chỉ hít thở vài phút nữa thôi là hắn sẽ lĩnh án. Gia đình ngồi ngoài ghế đá chờ đợi để được mang xác Sơn về. Tất cả đều bồn chồn. Cái kết quả ai cũng biết, nhưng nghĩ đến thôi không ai là không đau lòng. Phát súng đầu tiên nổ trên nền trời khiến tất cả giật mình. Thằng cu con của Sơn đang ti mẹ lim dim ngủ cũng sợ hãi khóc thét. Liên tiếp đó là những tràng bắn liên thanh tầm chục nhát mới dứt. Rồi không gian lại trở về sự im ắng như ban đầu. Chỉ là lòng người quặn thắt cùng nỗi xót xa vô tận. Đến tầm chiều, người ta mang lọ cho cốt của Sơn ra cùng với cái mẹt có mấy cái bánh cốm. Chị công an đưa cho người nhà và truyền đạt lại. Sơn có nói là bữa ăn cuối cùng được ăn với người nhà bánh cốm như thời bé, nhưng quy định không cho phép. Sơn nói sau khi bê lọ cho ra, muốn tôi chuyển cả bánh cốm cho mọi người. Gia đình gật đầu, nhận lấy lọ cho cốt và bánh cốm và ngậm ngùi lên xe. Trong xe không ai nói với ai câu nào. Mỗi người một cái bánh cốm ăn, nước mắt lưng tròng. Chị Sơn cấu bánh cốm, đấm mồm đấm miệng cho thằng con trai và nghẹn ngào nói. Con ăn bánh cốm của thầy cho nhé. Thầy để phần cho con ăn chóng lớn đấy. Ánh nắng chiều tàn chiếu vào cửa kính xe vàng ươm. Chiếc xe bon bon chở yên bình sau bao nhiêu biến cố, sóng gió qua đi. Yên bình lại đến. Cuộc sống như một dòng chảy không dừng, cuốn theo nhiều cạm bẫy. Những toan tính cá nhân, người lương thiện sẽ sống, kẻ bất lương sẽ chết. Ông trời luôn công bằng với những người có trái tim nhân hậu. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn Tập cuối cùng Tranh Quyền Đoạt Vị được viết bởi tác giả Lê Tú và tập 30 này cũng khép lại bộ truyện dài kỳ tại đây. Vậy là Hồng Nhung tin rằng mỗi nhân vật trong câu chuyện của chúng ta cũng đều có những cái kết rất là hợp lý cho bản thân của họ rồi. Và quý vị nghĩ như thế nào? Đừng quên bình luận ý kiến cá nhân của mình ở phía bên dưới để cho Hồng Nhung cùng mình biết nhé. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Chúng ta sẽ bắt đầu một bộ truyện mới đến từ tác giả Trường Lê. Rất là mong nhận được sự đón nhận của quý vị khán giả. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và